Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Bạch Hồ Vương đối với Lộc Khinh Thủy nói: "Đúng rồi, Khinh Thủy, ngươi chèn ép những người khác, thu liễm một ít đi. Những thủ hạ của ta giống như hổ lực, có ý kiến đối với ngươi cũng không phải là một hai người." Lộc Khinh Thủy gật đầu nói: "Vâng, về sau ta sẽ thu liễm lại." Lộc Khinh Thủy lời tuy nói như thế, nhưng tâm lý lại cảm thấy bất đắc dĩ. Bạch Hồ Vương cùng với Lộc Khinh Thủy đều là người thông minh đến cực điểm. Lộc Khinh Thủy thật sự không muốn đứng dưới những người khác, hay là để chính mình không phải rời đi. Hắn làm như vậy chính là cố ý đắc tội cùng với những thủ hạ của Hồ Vương. Như vậy chính mình mới an toàn. Hồ Vương lòng nghi ngờ cũng rất nặng. Thực lực bản thân của Lộc Khinh Thủy là bất phàm. Nếu còn hòa nhập cùng mấy người phía dưới của Hồ Vương, xung huynh gọi đệ, đến lúc đó Hồ Vương sẽ nghĩ như thế nào? Không đề phòng Lộc Khinh Thủy đều không được, thậm chí còn có khả năng dẫn tới họa sát sinh. "Đúng rồi, người thấy Từ Thân Đông này như thế nào?" Bạch Hồ Vương nhắm lại hai mắt, ngồi ở trên ghế, có vẻ rất rối rắm. Lộc Khinh Thủy nói: "Chỉ cần Hồ Vương không nghi ngờ là ta đố kỵ, ta liền sẽ nói thẳng." "Nói đi, chỉ cần người nói có đạo lý, liền không tính là người đố kỵ." Lộc Khinh Thủy gật đầu: "Người này rất kỳ quái, thực lực không thua gì ngài, nhưng lúc trước lại không có tiếng tăm gì, một chút tin tức về người này đều chưa từng xuất hiện qua. Việc này không đúng, nếu là người bên phía Quỷ Giao hoặc là Bạch Thạch cũng không có khả năng. Thực lực người này sợ là cùng Bạch Thạch, Quỷ Giao cũng không kém, thậm chí còn không dưới hai người bọn họ." Lộc Khinh Thủy nói: "Có hai loại khả năng. Một loại là người này là thế lực tứ phương trong yêu vực." "Không có khả năng." Bạch Hồ Vương lắc đầu: "Nhiều năm như vậy, nếu yêu vực có thế lực đệ tứ phương, chúng ta sao có thể không biết?" "Cũng đúng." Lộc Khinh Thủy tiếp theo nói: "Như vậy cũng chỉ có một khả năng, hắn đúng theo như lời Hồ Vương đã nói, là một người ẩn tu nhiều năm, hơn nữa giá tâm cũng cực lớn. Trước đây vẫn luôn không xuất hiện, đó là bởi vì yêu hoàng còn ở đây, toàn bộ cách cục của yêu vực đều cố định. Mặc dù là hắn ra tới, nhiều nhất cũng chỉ có được vị trí hiện giờ như Hồ Vương ngài. Nếu giá tâm của hắn chỉ có như vậy, hẳn là đã sớm ra tới, nguyện trung thành với yêu hoàng. Nhưng hiện tại, sau khi yêu hoàng biến mất mới xuất hiện, xem ra hắn cầu chính là vị trí kia của yêu hoàng." Một loạt phân tích này rất là hợp lý. Bạch Hồ Vương nói: "Nhìn dáng vẻ này, cái nhìn của người cùng với ta không sai. Gia hỏa này thật sự là có dã tâm rất lớn. Nếu làm một chút không tốt, chỉ sợ đến ta đều sẽ bị hắn giải quyết." Lộc Khinh Thủy hiến kế: "Hồ Vương, kỳ thật biện pháp đối phó hắn rất đơn giản. Cấp địa vị, không cho giữ binh quyền. Chỉ cần thủ hạ không có đủ binh quyền cũng làm không được chuyện gì." Lâm Hiểu Phong cũng không biết việc nằm vùng của mình ở trong mắt của Bạch Hồ Vương cùng với Lộc Khinh Thủy đã trở thành một người có gia tâm rất lớn. Những ngày sau đó, nhóm một cái liền đi qua một tháng. Mỗi ngày hắn đều ở trong trang viên tản bộ, ăn uống và ngủ. Bạch Hồ Vương căn bản cũng không cho hắn nhiệm vụ gì. Hổ Lực lại thường xuyên lại đây trò chuyện cùng với Lâm Hiểu Phong. Thời gian dài, Lâm Hiểu Phong cũng có chút không chịu nổi. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy không phải là chuyện tốt. Đã một tháng rồi, Bạch Hồ Vương thậm chí đến ý tứ gặp mình một chút đều không có. Thật muốn như vậy kéo dài đến một năm hay sao? Đừng nói hạng chú lúc này còn đang nằm hôn mê bất tỉnh trong thánh giáo. Viên thuốc mà Bạch Thạch cấp cho cũng không nhiều lắm, cũng chỉ có 10 viên. Đến lúc đó không có yêu khí, và nhất lộ ra sơ hở thì phải làm sao bây giờ? Chiều hôm nay, Lâm Hiểu Phong đang ở trong đình hóng gió trong trang viên uống trà. Một nô bộc chạy lại nói: Từ đại nhân, Hồ Lực đại nhân tới. Được rồi, để hắn lại đây. Không bao lâu, trong tay Hồ Lực cầm theo một con gà nướng cùng với rượu trắng. Từ đại nhân, ta tới uống rượu cùng ngài. Hồ huynh thật đúng là khách khí, mời ngồi. Lâm Hiểu Phong tùy tay chỉ vào một chiếc ghế đối diện. Một tháng này đi qua, Hồ Lực cũng thường xuyên tìm tới Lâm Hiểu Phong uống rượu nói chuyện phiếm. Trong lời nói cũng ngẫu nhiên có ý tứ tìm hiểu tin tức về Lâm Hiểu Phong. Hồ huynh, trong khoảng thời gian này thế cục bên ngoài thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hồ Lực vẫy vẫy tay. Vẫn cứ như vậy, còn có thể có biến hóa gì sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu, thuận miệng hỏi. Đúng rồi, Hồ huynh có biết Bạch Hồ lệnh không? Đương nhiên biết. Tiếp theo, Hồ Lực có chút kiêu ngạo nói. Ta cũng có một khối. Tuy rằng Hồ Lực chỉ là thực lực đạt tới đỉnh của yêu khí màu đen, nhưng lại là thủ hạ tầm phúc của Bạch Hồ Vương. Nếu không, hắn cũng không dám cùng yêu khí màu xanh lục như Lộc Khinh Thủy gây náo loạn. Hồ Lực đầu óc không tính là đặc biệt thông minh, nhưng đúng là bởi vì điểm này mới làm cho Bạch Hồ Vương càng thêm tín nhiệm hắn. Rốt cuộc đầu óc không thông minh cũng liền càng dễ dàng trung thành đối với chính mình, cho nên cho hắn một khối Bạch Hồ lệnh. Lâm Hiểu Phong thuận miệng hỏi. Nghe nói Bạch Hồ lệnh có thể hiểu lệnh toàn bộ quân đội của Hồ Vương, đây là thiệt hay giả vậy? Giả. Quân đội nhiều như vậy, yêu quái thống lĩnh các quân đội đều không phải người tốt lành gì, và bản thân thống soái quân đội đều có Bạch Hồ lệnh. Hồ Lực uống một ngụm rượu nói tiếp. Thế nhưng hiệu lệnh một ít quân nhân cấp thấp vẫn là không thành vấn đề. Nghe được điều này, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nhìn dáng vẻ Bạch Hồ lệnh cũng không phải lợi hại giống như trong lời đồn, thế nhưng giá trị Bạch Hồ lệnh cũng là không nhỏ. Trước kia chỉ là nghe nói qua đồ vật này, thật đáng tiếc chưa từng thấy qua. Lâm Hiểu Phong thở dài. Việc này có cái gì? Hồ Lực nói, lấy ra một khối lệnh bài. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận vừa thấy, trên khối lệnh bài này một mặt có hình một đầu hồ ly, mặt còn lại là một chữ lệnh. Đây là Bạch Hồ lệnh sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hồ Lực gật đầu. Còn không phải sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng vừa động. Từ trong tay lão quái vật Bạch Hồ Vương kia lừa lấy được ra Bạch Hồ lệnh này khó khăn không nhỏ, nhưng nếu như từ chỗ của Hồ Lực lừa lấy được, sợ là sẽ dễ dàng hơn không ít. Ây, không biết khi nào ta mới có thể từ chỗ Hồ Vương có được một khối lệnh bài như vậy. Lâm Hiểu Phong cười, đem trả lại Bạch Hồ lệnh cho hắn. Hồ Lực nói. Với thực lực của Từ đại nhân, tất nhiên thực mau là có thể có được. Việc này cũng chưa chắc. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Có đôi khi thực lực cường đại ngược lại sẽ chọc người kiêng kỵ. Nói vậy cũng đúng. Hồ Lực khẽ gật đầu. Đúng rồi, Hồ huynh ở thực lực đỉnh của yêu khí màu đen đã lâu chưa? Lâm Hiểu Phong hỏi. Rất lâu rồi, trên 100 năm. Một chút tiến triển đều không có, sợ là cả đời đều không có cơ hội có thể bước vào hàng ngũ yêu khí màu xanh lục. Hồ Lực khẽ lắc đầu. Lâm Hiểu Phong trầm tư một trận. Ta có một biện pháp có thể làm cho người mạnh mẽ đột phá đến yêu khí màu xanh lục, thế nhưng trong đó khuyết điểm cũng rất lớn. Phải không vậy? Hồ Lực nghe thấy vậy tức khắc có chút kích động. Bị nhốt ở yêu khí màu đen trăm năm không thể tiến bộ, Hồ Lực đương nhiên là cực kỳ muốn hóa xuất yêu khí màu xanh lục. Đúng vậy, thế nhưng ở chỗ này nhiều người nhiều mắt, sợ là không thể tiến triển, phải rời xa hồ thành một chút mới được. Lâm Hiểu Phong nói. Chỉ cần đem Hồ Lực dẫn tới chỗ của Viêm Diệt, đoạt hạ Bạch Hồ lệnh trong tay của Hồ Lực hẳn là không phải việc gì khó. Đương nhiên nếu có thể từ trong tay của hồ lực lừa được Bạch Hồ Lệnh, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng trải qua một tháng tiếp xúc, Lâm Hiểu Phong nhìn ra được, hồ lực này tuy rằng không thông minh, nhưng lại cũng không phải ngốc. Từ các phương diện, hồ lực muốn thử lai lịch của chính mình. Lâm Hiểu Phong liền minh bạch, hồ lực thường xuyên đến thăm chính mình, đơn giản cũng là do Bạch Hồ Vương bảo hắn tới giám sát chính mình. Nếu chính mình thực sự có tâm tư muốn lừa Bạch Hồ Lệnh trong tay của hắn, chỉ sợ chẳng những không lừa được đến tay, ngược lại sẽ làm cho trong lòng hồ lực sinh ra nghi hoặc, ngược lại sẽ nói cho Bạch Hồ Vương chuyện này. Lâm Hiểu Phong trong lòng rất rõ ràng, Bạch Hồ Vương sở dĩ đối với chính mình có đãi ngộ như vậy, đó là bởi vì muốn mượn sức của chính mình. Một cái việc mình muốn lừa Bạch Hồ Lệnh trong tay của hồ lực để cho Bạch Hồ Vương biết được, chỉ sợ cho dù là Bạch Hồ Vương có rộng lượng cũng không tha cho chính mình. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với hồ lực rời khỏi trang viên, Thực Màu liền hướng tới phía bắc của Hồ Thành đi đến. Phía bắc của Hồ Thành là một vùng đất khô cằn hoang vắng. Đất đai tại yêu vực tuyệt đại đa số đều là như thế, giống như mặt đất bị lửa đốt cháy qua một trận. Đúng là bởi vì như thế, yêu vực mới rất khó trồng được đồ ăn, đồ ăn cũng là cực độ khan hiếm. Từ tiên sinh, ngài thực sự có biện pháp có thể làm ta bước vào yêu khí màu xanh lục sao? Hồ lực nhìn không được hỏi. Lâm Hiểu Phong ở một bên gật đầu nói: đương nhiên, lừa người ta sẽ có chỗ gì tốt. Hồ lực cười ngây ngô nói: điều này cũng đúng. Dựa theo hồ lực suy nghĩ, người lợi hại như Lâm Hiểu Phong muốn hại chính mình là việc khó khăn sao? Mặc dù là đối với chính mình có ý kiến gì, chỉ sợ trực tiếp lên ra tay đối với chính mình, nào còn sẽ chơi trò quanh co lừa dối thế này. Mà Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng tính toán, khoảng cách 10 dặm, nói gần cũng không gần, nói xa cũng không sai. Thật phải đánh tới, nếu như cùng với Viêm Diệt liên thủ, không thể nhanh chóng giải quyết được hồ lực, làm cho Bạch Hồ Vương nghe được tin tức đuổi tới, hắn cùng Viêm Diệt liền không đi được. Khoảng cách 10 dặm, Thực Màu từ xa liền nhìn thấy được một căn nhà gỗ nhỏ. Cùng ta tới. Lâm Hiểu Phong nói xong đến trước nhà gỗ, đẩy cửa ra. Hướng bên trong vừa thấy, trong nhà gỗ không có một bóng người. Nơi này sao? Hồ lực đi theo vào trong, nhìn quanh trái phải. Ngồi đi. Lâm Hiểu Phong chỉ vào chiếc ghế. Tuy rằng Viêm Diệt lúc này không ở trong phòng, nhưng trong lòng của Lâm Hiểu Phong lại không hoảng hốt. Nếu Viêm Diệt bảo chính mình đến nơi đây tìm hắn, chứng minh Viêm Diệt hắn là ở gần đây chứ không xa. Một khi động thủ, sợ là sẽ lập tức chạy tới. Nhà gỗ tuy nhỏ, nhưng các loại phương tiện trong đó cũng rất đầy đủ. Hồ lực ngồi xuống, liền hỏi: Từ đại nhân, nơi này là chỗ lúc trước ngài ở sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo nhìn về phía thùng gỗ trong phòng. Người đã nghe nói qua Cửu Tử Vi Phá chưa? Hồ lực tò mò hỏi. Cửu Tử Vi Phá? Không sai. Lâm Hiểu Phong thần sắc nghiêm túc gật đầu. Yêu quái đạt tới đỉnh của yêu khí màu đen, nếu kích phát tiềm năng trong cơ thể, nhất định có cơ hội có thể vọt vào yêu khí màu xanh lục. Mà biện pháp kích phát tiềm năng trong cơ thể này phân biệt là ở trán, gáy, ngực và một số vị trí khác, đánh tới 9 lỗ thủng, mà cái lỗ thủng cuối cùng phải đánh vào chỗ trái tim. Sau khi máu tươi chảy ra một nửa, người tiến vào bên trong máu tươi của mình, ta dùng bí pháp giúp người đánh sâu vào yêu khí màu xanh lục. Nghe được điều này, hồ lực tức khắc có chút kinh ngạc cảm thán. Ây, không nghĩ tới còn có bí pháp như vậy, trước kia thật đúng là không nghe nói qua. Đương nhiên là không nghe nói qua rồi, đây là Lâm Hiểu Phong nhất thời nói bừa mà thôi. Không nghĩ được biện pháp có thể đem hồ lực tiêu giảm thực lực của chính mình, hắn cùng Viêm Diệt cũng không dễ dàng động thủ giết hắn. Phương pháp này rất nguy hiểm, chỉ có một nửa cơ hội có thể thành công. Ngươi xem, ngươi có dám hay không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hồ lực tức khắc do dự, liền hỏi. Nếu như không thành công thì sẽ như thế nào? Lâm Hiểu Phong xem bộ dáng của hồ lực, sợ hắn đổi ý, nguyên bản còn chuẩn bị nói không thành công thì sẽ phải chết. Hắn vội vàng chuyển lời. Không thành công liền thật sự vĩnh viễn vô pháp bước vào yêu khí màu xanh lục, vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở trong cảnh giới này. phải không vậy? Hồ Lực do dự một lát mới gật đầu. Một nửa tỷ lệ cũng rất lớn. Được rồi, cởi sạch áo ngoài, tiến vào trong thùng gỗ ngồi xuống. Hồ Lực làm theo, chỉ cho một chiếc quần cộc. Tiếp theo, ngồi vào bên trong thùng gỗ. Hắn mang một thân cơ bắp cường tráng, thoạt nhìn giống như một nhà vô địch thể hình. Lâm Biểu Phong cầm lấy đao, đi đến trước mặt hắn. Người kiên nhẫn một chút. Tới đi, Hồ Lực ta không sợ đâu. Hồ Lực vỗ ngực mình tự tin nói. Lâm Biểu Phong một kiếm là một kiếm đâm vào trên người của Hồ Lực. Thử màu, chỉ lỗ thủng bị đâm ra, máu tươi quần quần không ngừng chảy ra ngoài. Một kiếm cuối cùng, Lâm Biểu Phong thậm chí đâm thủng trái tim của Hồ Lực. Đương nhiên, yêu quái giống như Hồ Lực, trái tim mặc dù là bị đâm thủng, sẽ chỉ là chịu thương thế rất nặng, sẽ không đến mức bị chết. Lâm Biểu Phong cũng không có sốt ruột động thủ, để an toàn vẫn là để cho Hồ Lực chảy ra nửa thùng gỗ máu của hắn, làm cho hắn càng thêm suy yếu một hồi rồi mới nói. Thế nhưng Hồ Lực lúc này rất tin tưởng biện pháp của Lâm Hiểu Phong, lông mày đều không chớp, an tĩnh ngồi trong bồn, nhìn máu tươi của chính mình đang chậm rãi chảy xuôi ra ngoài. Mà Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn trên bàn, quần áo Hồ Lực để ở trên bàn, bên trong liền có bạch hồ lệnh. Nói thật, nếu có thể, Lâm Hiểu Phong thật đúng là không muốn giết chết Hồ Lực. Một tháng này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tình cảm. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong minh bạch Hồ Lực là thủ hạ của Bạch Hồ Vương, thậm chí là người được phái tới giám sát chính mình, nhưng người ta lâu lâu tìm tới cửa uống rượu, lúc này càng là tin tưởng chuyện ma quỷ mà mình bịa ra như thế, tùy ý để cho mình hướng trên người hắn đâm loạn một hồi. Đương nhiên đây chỉ là góc độ ở Lâm Hiểu Phong nhìn tới mà thôi. Vì sao Hồ Lực tin tưởng Lâm Hiểu Phong như vậy? Nguyên nhân lúc trước cũng nói rất đơn giản. Hắn cho rằng Lâm Hiểu Phong là một cường giả ngang hàng cùng với Bạch Hồ Vương. Muốn hại hắn, đâu cần phải chơi trò lòng vòng phức tạp như thế này. Cho nên mới tùy ý để cho Lâm Hiểu Phong đâm tới lỗ thủng trên người. Nếu hắn biết được tình huống thực tế của Lâm Hiểu Phong, cũng không biết sẽ có biểu tình gì. Tuy rằng hóa thành hình người, nhưng bản chất của Hồ Lực lại là mãnh hổ. Thực mau, cái thùng gỗ cực lớn này đều bị máu tươi chảy đầy, sắp tràn ra ngoài. Hồ Lực mở miệng hỏi. Từ đại nhân, thế nào rồi? Ngươi cảm giác thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi lại. Hồ Lực nói. Cảm giác trên người có chút mềm yếu vô lực, đầu óc có chút choáng váng, rất khó chịu. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Như vậy là đúng rồi. Tiếp theo, đi đến chỗ của Hồ Lực để quần áo, cầm lấy bạch hồ lệnh để vào trong túi mình. Hồ Lực thấy vậy, vội vàng đứng lên. Từ đại nhân, ngươi đang làm gì vậy? Nói xong, hắn liền nhảy ra khỏi thùng gỗ. Nhưng mới vừa nhảy ra, thiếu chút nữa đã đứng không vững. Cũng may kịp thời đỡ lấy thùng gỗ ở bên cạnh, lúc này mới không đến nỗi bị té ngã. Hồ Lực, đã lâu không thấy. Lúc này, cửa nhà gỗ mở ra, Viêm Diệt từ bên ngoài cửa đi vào. Viêm Diệt! Hồ Lực tức khắc ngây ngẩn cả người, hai mắt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Từ đại nhân, ngươi là người bên phía Bạch Thạch sao? Hiện tại ngươi biết cũng không muộn, ít nhất có thể chết minh bạch. Viêm Diệt cười nói, tiếp theo hỏi Lâm Hiểu Phong. Đồ vật lấy được chưa? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đồ vật đã tới tay, có thể không giết hắn, cố gắng tha cho hắn một mạng đi. Không giữ được. Nếu việc chúng ta cướp đi bạch hồ lệnh trong tay hắn bị bại lộ, như vậy lấy được khối bạch hồ lệnh này cũng sẽ không còn ý nghĩa. Viên Diệt nói. Lâm Hiểu Phong cũng minh bạch, đúng là có đạo lý này. Một khi bại lộ, bọn họ tốn bao nhiêu tâm tư lấy được bạch hồ lệnh cũng liền biến thành một khối sắt vụn. Chỉ có người chết mới không nói. Viên Diệt nhi Hồ Lực cũng hơi hơi thở dài. Nếu không phải trận doanh bất đồng, sợ là chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Hồ Lực lúc này mới hiểu được, nhìn Lâm Hiểu Phong. Yêu khí trên người ngươi là giả sao? Hắn lại không ngốc, nào còn có thể không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nếu Lâm Hiểu Phong thật sự là yêu quái có yêu khí màu xanh lục, nào cần phải thiết kế lừa mình đến nơi quỷ quái này, còn bịa ra cái gì gọi là cửu tử vi phá, làm chính mình mơ mơ màng màng chảy ra hơn phân nửa máu không nói, toàn thân còn bị đâm thủng, thậm chí cả trái tim cũng bị đâm nát. Viêm Diệt, người tốt xấu gì cũng coi như là hán tử, muốn đấu cùng ta liền quang minh chính đại, dùng thủ đoạn như vậy tính là bản lĩnh gì? Hồ Lực tràn đầy vẻ không cam lòng quát lớn. Cho người hai lựa chọn, một là bị chúng ta giết chết, hai là làm tù binh. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Nếu mang theo Hồ Lực trở về lãnh địa của Bạch Thạch, tùy tiện tìm một chỗ tạm giam, vừa không đến nỗi là mất đi tác dụng của Bạch Hồ lệnh, Hồ Lực cũng không phải chết. Viêm Diệt ở một bên lắc đầu nói. Ngươi thật đúng là xem thường gia hỏa Hồ Lực này. Sự trung thành của hắn đối với Bạch Hồ Vương là người nghĩ cũng không ra. Hồ Lực sao có thể không biết Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt trăm phương ngàn kế muốn có được Bạch Hồ lệnh như vậy là mục đích gì. Hai mắt hắn đỏ lên. Mặc dù hôm nay ta chết, về sau không thể vì Hồ Vương đại nhân đấu tranh anh dũng, nhưng không muốn bởi vì ta cho các người có được Bạch Hồ lệnh làm Hồ Vương ăn lỗ nặng. Nói xong hắn liền hóa thành một đầu mãnh hồ. Chẳng qua lúc này mãnh hồ thoạt nhìn vết thương chồng chất, đây là ý tứ muốn liều mạng. Nhìn đến đây, tâm tình của Lâm Hiểu Phong có chút buồn bã. Rốt cuộc một tháng qua, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tình cảm. Ta chết chứ không chịu khuất phục, đúng là một hán tử. Viêm Diệt gật đầu. Đáng tiếc đạo bất đồng khó lòng hợp tác, hôm nay người vẫn là phải chết. Hồ Lực trực tiếp đánh sập ra nhà gỗ này, không ngừng tản mát ra yêu khí màu đen, nhằm phương hướng Hồ Thành mà chạy như điên. Hắn không chuẩn bị cùng với Lâm Hiểu Phong và Viêm Diệt liều mạng. Lúc này bởi vì lúc trước hắn bị lừa dối đến mơ màng, đã bị trọng thương, chỉ là một mình Viêm Diệt hắn liền ăn không tiêu, càng đừng nói là còn có thêm Lâm Hiểu Phong. Chỉ là 10 dặm mà thôi, chung quanh Hồ Thành quân đội tuần tra cũng không ít, chỉ cần bị người nhìn thấy chính mình bị giết, mấy người Lâm Hiểu Phong có cướp đi Bạch Hồ lệnh liền sẽ mất đi tác dụng. Không thể để cho hắn chạy thoát, Viêm Diệt nói. Thế nhưng hóa thành một đoàn lửa cháy hướng tới Hồ Lực liền phóng đi. Viêm Diệt vì sao được Bạch Thạch coi trọng như vậy? Theo lý thuyết vạn vật đều có thể thành yêu, cơ hồ toàn bộ yêu quái đều là động vật hóa thành, nhưng thành người lại là tỷ lệ cực nhỏ. Tỷ như quỷ có thể hóa thành quỷ yêu, mà động vật nếu như có trí tuệ cao một ít, tỷ lệ thành yêu cũng lớn hơn một chút. Tỷ như năm đại tiên ở Đông Bắc, hồ ly, chồn, nhím, rắn và chuột. Đương nhiên cũng có dị vật thành yêu, giống như cây, cục đá, hoa cỏ. Mấy thứ này tỷ lệ đều là cực nhỏ, nhưng một khi thành yêu lại là thiên phú kinh người, thực lực cũng là vô cùng khủng bố. Tỷ như Hắc Sơn Lão Yêu thời cổ chính là một đỉnh núi biến thành, mà Viêm Diệt càng là đặc thù, là ngọn lửa biến thành yêu quái. Cho nên hắn được Bạch Thạch vô cùng coi trọng, thậm chí lấy tu vi đỉnh của yêu quái màu đen lên ngồi lên vị trí thành chủ Lăng Thành. Nhưng ngọn lửa đang đuổi theo mãnh hổ, Lâm Hiểu Phong chỉ có thể cất bước đuổi theo. Mẹ nó, mặc dù là Lâm Hiểu Phong chạy bộ tốc độ không tồi, thế nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Mà phía trước Viêm Diệt đã đuổi tới đầu mãnh hổ này, toàn bộ ngọn lửa trực tiếp vọt tới trên người của mãnh hổ. Trên thân thể của mãnh hổ, ngọn lửa màu đen thiêu đốt hừng hực. Bất kể hắn giãy giụa như thế nào, dùng yêu khí ngăn cản như thế nào đều không có hiệu quả. Hồ Lực lúc này lòng nóng như lửa đốt. Nếu hắn không có bị Lâm Hiểu Phong dùng âm mưu ám hại, không nói có thể đánh bại Viêm Diệt, nhưng hai người giao thủ tỷ lệ cũng là 5 năm, ai cũng không làm gì được ai mới đúng. Nhưng hiện tại chỉ có thể bị đè nặng. Thế nhưng y theo tình huống trước mắt, Hồ Lực là tuyệt đối có thể kiên trì đến Hồ Thành. Theo thời gian trôi qua, Viêm Diệt cũng là càng thêm khẩn trương. Lúc này vị trí Hồ Thành đã không ngừng tới gần. Nếu thật sự bị Hồ Lực đưa tới Hồ Thành, đến lúc đó Bạch Hồ Vương ra tay, chính mình có thể cùng với Lâm Hiểu Phong đào tẩu hay không đều là một vấn đề rất lớn. Quan trọng nhất là một mình hắn cũng không thể nhanh chóng giết chết hổ lực. Viêm Diệt chỉ có thể nhìn về phía sau. Lâm Hiểu Phong đang chạy theo xa xa phía sau. Muốn giết chết hổ lực, nhất định phải cùng Lâm Hiểu Phong ra tay mới được. Lâm Hiểu Phong ở phía sau cũng nhìn ra Viêm Diệt chưa thể làm gì được hổ lực, càng là bán mạng chạy như điên. Hổ lực dù sao cũng là yêu quái, có yêu khí màu đen đạt tới đỉnh. Nếu như đặt ở dương gian, đều là đại yêu quái cai quản một phương. Mặc dù là lúc này đã bị trọng thương, nhưng lại không dễ dàng giết chết như vậy. Đột nhiên, xung quanh hổ lực xuất hiện ngọn lửa hình thành tường vây tứ phía. Oanh một tiếng, hổ lực đập đầu vào trên tường vây này, căn bản không thể phá được. Viêm Diệt nói: "Nếu như thực lực của ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, có lẽ còn có thể khai phá, nhưng hiện tại thân ngươi đã bị trọng thương, phá không ra." Hổ lực cũng không kinh hoàng: "Bốn bức tường này sợ là ngươi phải sử dụng toàn bộ tinh lực để hình thành đi, nhưng chỉ vây khốn ta lại thì có ích lợi gì? Chung quanh hồ thành quân đội tuần tra cũng không ít, một khi bị bọn họ phát hiện, các ngươi liền sẽ thất bại trong gang tấc." "Đúng vậy, chỉ là vây khốn người là không đủ, nhưng ta còn có một người nữa." Khi nói đến đây, Lâm Hiểu Phong rốt cuộc cũng đổi tới. Hắn thở hổn hển, thiếu chút nữa đã không thể thở nổi. Cũng chính là Lâm Hiểu Phong thể lực tốt, đổi làm những người khác căn bản là đuổi không tới kịp. Hổ lực thấy Lâm Hiểu Phong đuổi theo, nhịn không được nói: "Từ đại nhân, hổ mỗ ta đối với người cũng không bạc, tại sao phải đến nỗi này?" "Thật ngại." Lâm Hiểu Phong rút ra yêu đao cùng với ma đao: "Nếu có cơ hội kết giao với một bằng hữu như người cũng không tồi, nhưng thật đáng tiếc. Mặt khác, ta không phải tên là Từ Đông Sinh, mà là Lâm Hiểu Phong." Lâm Hiểu Phong nói xong lên mở miệng thì thầm: "Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh hư yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đại tử cái, quan đái kỳ thần, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn." Một thanh yêu đao thật lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong, tiếp theo ầm ầm liên bổ vào trên người của hồ lực. Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng minh bạch, chỉ dựa vào một đao này của chính mình là không thể giết được hồ lực. Thật sự muốn giết chết hồ lực vẫn là phải nhờ vào Viêm Diệt. Hổ lực nhìn thanh đao này chém ra, trong ánh mắt của hắn lộ ra quang mang kinh ngạc. Đây không phải là thủ đoạn của yêu quái. Hổ lực bị nhốt trong vòng vây của tường lửa, căn bản không có chỗ để trốn tránh, ngược lại là tản mát ra yêu khí màu đen, hình thành một tấm chắn chặn lại thanh đao này. Nhưng mặc dù là miễn cưỡng ngăn trở, hổ lực vẫn bị đánh bay, đập vào phía trên bức tường lửa. "Viêm Diệt, ra tay đi!" Lâm Hiểu Phong vội vàng giống to. Chính mình là không có thủ đoạn hoàn toàn giết chết hổ lực, chỉ có thể dựa vào Viêm Diệt. Toàn bộ ngọn lửa trong nháy mắt chui vào trong miệng, lỗ mũi, lỗ tai của hổ lực. Sau một lúc lâu, ngọn lửa liền chui ra. Mãnh hổ cực lớn ầm ầm ngã xuống trên mặt đất, hơi thở thoi thóp. Viêm Diệt cũng hóa trở về hình người, nhìn về phía hổ lực: "Hắn sống không được nữa." Hổ lực nằm trên mặt đất, hắn có thể cảm giác được rõ ràng lục phủ ngũ tạng trong bụng mình đã bị ngọn lửa thiêu hủy. Lúc này hắn chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, cầu lại tính mạng. "Yên tâm, ta khẳng định sẽ hậu táng cho người." Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi vào trước người hổ lực, nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng cũng là hơi hơi hổ thẹn. "Người dùng là thủ đoạn của nhân loại." Hai mắt của hổ lực nhìn chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong. "Nhân loại vậy mà đặt chân vào yêu vực, nhìn dáng vẻ này yêu vực sắp nghênh đón đại loạn rồi." Nói xong hắn có chút bi ai nhìn về phương hướng hồ thành. "Chỉ tiếc rằng không thể nhìn thấy một ngày kia hồ vương sẽ thống nhất thiên hạ." Viên Diện nói: "Bạch hồ vương cùng với quỷ giao nếu dám làm loạn, khi yêu hoàng trở về, bọn hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ." Hổ lực không nói gì, trong ánh mắt hiển nhiên tất cả đều là hận ý. Mang theo hận ý, hắn rốt cuộc hoàn toàn ngừng lại hơi thở. "Đi thôi." Lâm Hiểu Phong thấy hổ lực đã chết, lắc lắc đầu. Tuy rằng trong lòng có chứa một tia áy náy, Nhưng Lâm Hiểu Phong trong lòng có thể phân rõ, quan hệ cùng với hồ lực chỉ là vì chính mình muốn có được bạch hồ lệnh, kỳ thật là thuộc về quan hệ lợi dụng, không thể gọi là bạn tốt. Cô áy náy này thực mau đã bị Lâm Hiểu Phong đè ép xuống. Hắn bình phục lại tâm tình, sau khi cùng Viêm Diệt nhanh chóng đốt cháy thi thể của hồ lực, liền vội vàng rời đi. Viêm Diệt cũng cố ý tìm một người để cho hắn đi tới trang viên mà Bạch Hồ Vương ban cho Lâm Hiểu Phong, nói nô bộc ở đó thông báo cho bên phía Bạch Hồ Vương, nói Lâm Hiểu Phong cùng với hồ lực nói chuyện rất hợp, mang hồ lực đi tìm phương pháp giúp hắn đột phá đến yêu khí màu xanh lục. Khi tin tức này truyền quay lại bên phía của Bạch Hồ Vương, Bạch Hồ Vương đang cùng với Lộc Khinh Thủy chơi cờ. Cái gì? Hồ lực đi theo Từ Đông Sinh rồi? Trên mặt Lộc Khinh Thủy hơi chấn kinh một chút, thế nhưng tiếp theo lộ ra tươi cười. Chúc mừng Hồ Vương, nhìn dáng vẻ tên hồ lực kia đầu óc tuy rằng không thông minh, nhưng lại lấy được tín nhiệm của Từ Đông Sinh, có lẽ thực mau là có thể tra ra bối cảnh của Từ Đông Sinh kia. Bạch Hồ Vương sắc mặt lại không đổi, cầm quân cờ nhìn trên bàn cờ nói: đúng vậy, ta cũng là có chút ngoài ý muốn, thế nhưng thật là chuyện tốt, tạm thời liền không phải xen vào việc của Từ Đông Sinh, chờ sau khi hồ lực trở về lại quyết định có cho Từ Đông Sinh tiến vào vòng tròn quyền thế hay không. Bạch Hồ Vương sở dĩ để cho Lâm Hiểu Phong ở đó một tháng chính là vì muốn tra ra bối cảnh của hắn, mặc kệ có giá tâm hay không, nhưng ít nhất cũng phải hiểu tận gốc rễ mới có thể dùng được. Mặc kệ như thế nào, chúc mừng Hồ Vương lại sắp thu được một vị ái tướng. Lộc Khinh Thủy nói chúc mừng, trên mặt Bạch Hồ Vương lộ ra tươi cười. Được rồi, đi, đợi lát nữa chúng ta hãy uống một chút rượu. Bạch Hồ Vương nếu biết tình hình thực tế chỉ sợ sẽ dẫn đến tím mặt. Lần này trở về không cần làm ra bộ dáng như lúc trước, hai người Lâm Hiểu Phong toàn lực ở trên đường. Hai ngày thời gian rốt cuộc là chạy tới Lang Thành. Xe ngựa tiến vào Lang Thành, Viêm Diệt nói: thật sự phải vội vã trở về Dương Gian như vậy sao? Không cùng ta trở lại Hoàng Cung yêu một chuyến sao? Lúc ấy vừa rời khỏi lãnh địa của Bạch Hồ Vương, Lâm Hiểu Phong liền quyết định lập tức trở về Dương Gian. Tình huống yêu vực lúc này, ba phương thế lực tùy thời đều sẽ khai chiến, hắn không muốn ở lại nơi đây quấn vào trong chiến tranh của yêu vực này. Đúng vậy, người ta yêu thương cần phải có hoa sen bảy màu trở về chữa thương, không mau chóng trở về là không được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hai người cưỡi xe ngựa, bỗng nhiên phía trước chuyển đến một đại đội binh lính đang đuổi theo hai người chạy về hướng của phủ thành chủ. Lâm Hiểu Phong hướng ngoài cửa sổ lên thấy, lại là hai người đã tới yêu vực cùng mình, Diệp Khánh Thần cùng với Tử Thiên Thiến. Hai người bọn họ lúc này thật sự chật vật, đã bị đám yêu binh kia dùng dây trói lại. Viêm Diệt chú ý tới sự quái dị trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong, liền hỏi: có chuyện gì? Hai người này chính là đồng bạn cùng ta ở Lăng Thành. Lâm Hiểu Phong có chút lúng túng nói: lúc ấy kỳ thật ta lừa ngươi, ba người chúng ta đều là đến từ Dương Gian, chỉ là bởi vì mục đích bất đồng cho nên từng người tách ra làm việc của mình. Nói như thế, bọn họ không phải là do Bạch Hồ Vương cùng với Quỷ Giao phái tới Nam Vùng sao? Viêm Diệt hỏi. Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Diệp Khánh Thần cùng với Tử Thiên Thiến tâm tình vô cùng buồn bực. Hai người bọn họ cùng với Lâm Hiểu Phong tách ra, cũng chưa kịp tới điều tra yêu hoàng vì sao mất tích, liền đã bị yêu binh đuổi giết ước chừng một tháng. Một tháng này hai người bọn họ trốn đông trốn tây, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa mất đi tính mạng, cuối cùng vẫn là bị bắt lại. Hai người bọn họ bị đuổi bắt như vậy, nói đến cùng vẫn là có liên quan đến Lâm Hiểu Phong. Lúc trước Lâm Hiểu Phong tùy ý nói, làm cho Viêm Diệt cho rằng hai người Diệp Khánh Thần là thám tử bên phía Bạch Hồ Vương phái tới, cho nên mới hạ lệnh để trọng binh điều tra đuổi giết. Thiến Thiến, yên tâm, đợi lát nữa tìm được cơ hội ta liệu mạng ngăn trở bọn họ, em hãy tìm cơ hội xem có thể trốn trở về Dương Gian hay không. Diệp Khánh Thần hạ giọng nói. Đường trở về Dương Gian chính là ở Lăng Thành. Từ Thiến Thiến liên tục lắc đầu. Nói giỡn cái gì vậy, muốn đi về cũng phải cùng nhau trở về. Lúc trước Từ Thiến Thiến đối với Diệp Khánh Thần xem như hờ hững, nhưng trải qua một tháng vào sinh ra tử, Diệp Khánh Thần đã nhiều lần không quản nguy hiểm giúp cho nàng chạy trốn. Thời gian lâu dần, Từ Tiến Thiến đương nhiên cũng chậm rãi đối với Diệp Khánh Thần tăng lên hào cảm. Được rồi, loại sự tình này em cũng đừng tranh cãi với ta. Hãy xem em có thể trốn thoát hay không đi. Diệp Khánh Thần siết chặt nắm tay. Sau khi trở về, nghĩ cách để cục trưởng cứu ta là được. Ha ha ha, hai người diễn tình cảm quá đi. Bỗng nhiên, yêu binh phía trước hai người tránh ra. Bọn họ nhìn đến, Lâm Hiểu Phong cùng với một người ăn mặc áo giáp màu đỏ đã đi tới. Lâm Chỉ Huy. Diệp Khánh Thần cùng với Từ Thiến Thiến liếc mắt nhìn nhau một cái, có chút mê man, không rõ đến cùng sao lại thế này. Bái kiến thành chủ. Toàn bộ yêu binh nhìn thấy Viêm Diệt, một đám vội vàng hành lễ. Yêu binh nói làm cho hai người Diệp Khánh Thần càng là ngạc nhiên. Lâm Hiểu Phong tiến đến yêu vực làm gì, vậy mà có thể cùng với thành chủ Lăng Thành đứng ở chung một chỗ. Thả người, Viêm Diệt nói. Đám yêu binh đó đều là một tay Viêm Diệt luyện ra. Đối với mệnh lệnh của Viêm Diệt, bọn họ không dám chần chờ chút nào, lập tức tháo dây trên người của Diệp Khánh Thần cùng với Từ Tiến Thiến. Lâm Chỉ Huy, sao lại thế này? Diệp Khánh Thần nhìn đến tình cảnh này, nhìn không được mở miệng hỏi. Vị này chính là thành chủ Lăng Thành, Viêm Diệt. Lâm Hiểu Phong cười giới thiệu. Sắc mặt của Viêm Diệt lãnh đạm gật đầu. Hắn đối với Lâm Hiểu Phong có thể có sắc mặt tốt, đó là bởi vì Lâm Hiểu Phong đã có ân cứu mạng đối với hắn. Nhưng nhân loại bình thường giống như Diệp Khánh Thần hay Từ Tiến Tiến sẽ không thể có loại đãi ngộ này. Thành chủ Lăng Thành. Trên mặt hai người Diệp Khánh Thần cùng với Từ Thiên Thiến lộ ra vẻ khiếp sợ. Có thể không khiếp sợ hay sao? Hai người bọn họ ở yêu vực chạy trốn ước chừng hơn một tháng. Đương nhiên rõ ràng thành chủ Lăng Thành ở yêu vực đã là một phương chư hầu, quyền thế cực lớn. Làm cho bọn họ không nghĩ ra chính là Lâm Hiểu Phong vì sao sẽ quen biết một đại nhân vật quyền thế một phương như thành chủ Lăng Thành này. Hơn nữa, bọn họ thấy được quan hệ của Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt còn không đơn giản. Bái kiến thành chủ. Diệp Khánh Thần cùng với Từ Tiến Thiến mặc dù là người của Trào Yêu Cục cũng không dám cao ngạo. Lúc này tính mạng đều nằm trong tay người ta, đương nhiên là phải hạ thấp tư thái xuống một chút mới phù hợp. Các người tạm thời ở chỗ này, ta còn có việc nói cùng với Lâm Hiểu Phong. Nói xong, Viêm Diệt lên cùng với Lâm Hiểu Phong đi vào bên trong xe ngựa. Lâm Hiểu Phong đương nhiên minh bạch Viêm Diệt vì sao muốn mang chính mình tiến vào bên trong xe ngựa này. Đương nhiên là bởi vì mục đích lần này hắn tới yêu vực hoa sen bảy màu. Trong tay của Viêm Diệt lấy ra hộp gỗ đàn hương có chứa hoa sen bảy màu. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận hộp gỗ đàn hương, nhịn không được mở ra xem. Cũng không phải lo lắng Viêm Diệt sẽ đánh cháo, chỉ là bởi vì rốt cuộc đã có được thứ này, không nhìn được muốn lấy mắt nhìn một cái. Thấy hắn nhìn vào, Viêm Diệt mới không nhìn được cười nói. Tiểu tử, người mau chóng đem bạch hồ lệnh cho ta. Sau khi từ trong tay của Lâm Hiểu Phong tiếp nhận bạch hồ lệnh, Viêm Diệt nói, nếu có thời gian cứ tới yêu vực chơi, chỉ cần bạch thạch đại nhân còn không bị lật đổ, ta còn là thành chủ Lăng Thành, có thể bảo đảm người tới yêu vực đều sẽ được an toàn. Được, Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Thế cục yêu vực cũng đã dung chuyển khó nói, nếu bạch thạch đại nhân chiến bại, ngươi có thể tới dương gian, ta ở bên kia có thể nghĩ cách an bài cho ngươi. Không cần, ta chỉ biết vì bạch thạch đại nhân chết trận sẽ không đào tẩu, Viêm Diệt nghiêm túc nói. Lâm Hiểu Phong nặng nề gật đầu, tiếp theo nói, hiểu rồi, ta đi đây. Được, thuận buồm xuôi gió. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong mới cùng Viêm Diệt đi ra khỏi xe ngựa. Lâm Hiểu Phong đi đến trước hai người Diệp Khánh Thần. Đi thôi. Diệp Khánh Thần cũng minh bạch hiện tại không phải thời điểm để hỏi những chuyện này, trầm mặc đi theo Lâm Hiểu Phong cùng nhau trở về đường đi đến dương gian. Đám yêu binh khác đương nhiên cũng không ngăn trở. Khi đi được một đoạn xa, Diệp Khánh Thần mới dò hỏi, Lâm Chỉ Huy, việc này đến cùng là chuyện như thế nào? Tại sao cậu lại quen biết thành chủ Lăng Thành vậy? Việc này nói ra thì rất dài. Lâm Hiểu Phong tiếp theo đem những chuyện mình đã trải qua sau khi đến yêu vực nói cho hai người. Đương nhiên, việc Diệp Khánh Thần cùng với Từ Tiến Thiến bởi vì một câu nói của chính mình mà bị yêu binh đuổi giết. Lâm Hiểu Phong cũng không ngốc đến mức nói ra. Sau khi nghe xong, hai người Diệp Khánh Thần đều thổn thức không thôi. Sau khi hai người bọn họ đến yêu vực, bị những yêu binh đó đuổi giết ước chừng một tháng, quả thực có thể nói là sống không bằng chết. Trái lại, sau khi thấy được những việc Lâm Hiểu Phong đã trải qua khi đến yêu vực, hai người tức khắc lại có một loại cảm giác người so với người muốn chết. Hai người chạy trốn khắp nơi, nhưng Lâm Hiểu Phong thì sao? Gặp gỡ đều là Bạch Hổ Vương, Bạch Thạch, đại lão đứng đầu trong yêu vực. Ây, việc cậu trải qua thật đúng là truyền kỳ, Diệp Khánh Thần cảm khái nói. Lại còn được Bạch Hổ Vương cấp cho một tòa trang viên, cho người hầu hạ thoải mái dễ chịu một tháng. Vận khí tốt, vận khí tốt thôi, Lâm Hiểu Phong xua tay. Việc này thật đúng là không phải khách khí. Nói về nguy hiểm, chỉ sợ hai người Diệp Khánh Thần cùng với Từ Thiến Thiến gặp được hung hiểm so với hắn nhiều hơn không ít. Bị quân đội của yêu vực đuổi giết một tháng, những nguy hiểm trong quá trình chạy trốn không thể tính hết được. Nhưng hắn lại khác, cho nên hắn nói vận khí tốt cũng xem như không phải là hư ngôn. Việc này không phải là vận khí tốt, Diệp Khánh Thần xua tay nói. Trên thế giới vận khí có lẽ là có, nhưng cũng không chiếm chủ yếu. Thật để chúng ta đến vị trí của cậu cũng không làm được đến tình trạng này. Lâm Hiểu Phong xấu hổ cười một chút, gật đầu, cũng không phủ nhận những lời này. Liên Tỷ Như đổi làm Diệp Khánh Thần, lúc ấy Viêm Diệt bị Lộc Khinh Thủy công kích, hắn cũng sẽ không mạo hiểm đi cứu một tên yêu quái. Nếu không ra tay cứu Viêm Diệt, cũng sẽ không phát sinh những việc sau đó. Nói không chừng vừa nhìn thấy Bạch Thạch đã bị Bạch Thạch làm thịt, hoặc là bị trục xuất trở về dương gian. Ba người lúc này cũng đã đi tới lốc xoáy trở về dương gian tại Lăng Thành. Trở về đi. Khi ba người xuất hiện ở huyện Phong Đô, dương gian vừa vặn là lúc 12 giờ trưa, mặt trời đã lên cao. Ba người bọn họ đi ở trên đường đều rất cảm khái. Ở nơi yêu vực kia, mặc dù là ban ngày, thời tiết cũng rất âm u, đã gần một tháng không được phơi nắng. Ba người đều thoải mái đứng ở dưới ánh nắng mặt trời. Không có việc gì phơi nắng, thật đúng là một loại hưởng thụ, Lâm Hiểu Phong dưới lưng nói. Ây, đáng tiếc không thể hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Khánh Thần thở dài nói. Từ Thiến Thiến ở một bên lại nói. Hai ta có thể từ trong yêu vực tồn tại trở về đã cực kỳ không dễ, còn nghĩ đến nhiệm vụ cái gì. Hai người ở trong yêu vực rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị giết chết, càng là thiếu chút nữa không thể trở về. Tìm một chỗ ăn uống một trận đi, Diệp Khánh Thần nói. Ba người cũng là đã lâu chưa ăn qua đồ ăn ở dương gian. Lâm Hiểu Phong còn tốt, tuy rằng đồ ăn trong yêu vực không so được với dương gian, nhưng tốt xấu gì cũng là thức ăn cao cấp nhất trong yêu vực. Nhưng Từ Thiến Thiến cùng với Diệp Khánh Thần đã không thể có loại đãi ngộ này. Hai người đều ăn qua cỏ dại, vỏ cây. Ba người tìm được một tiệm cơm, có một bàn tràn đầy rượu và thức ăn. Diệp Khánh Thần mở ra chai bia, dùng sức uống một ngụm. Ây, mẹ nó, yêu vực kia đã không có gì ăn, rượu cũng khó uống. Giận nhất chính là rượu khó uống như thế, vậy mà lão tử còn không có để uống. Có lẽ càng nghĩ càng sinh khí, Diệp Khánh Thần một hơi uống hết hai chai bia. Từ Tiến Thiến cũng không ngăn cản, đang ở một bên an tính gắp đồ ăn cho Diệp Khánh Thần. Lâm Hiểu Phong có thể nhìn ra hai người bọn họ trải qua một tháng ở yêu vực, cảm tình đã thăng hoa không ít. Bỗng nhiên di động của Từ Tiến Thiến vang lên, đang cầm lấy vừa thấy là Lưu Bá Thanh phát tới tin nhắn. Tránh đi Lâm Hiểu Phong cùng với Diệp Khánh Thần, sau đó gọi điện thoại lại cho ta. Có chuyện gì vậy? Diệp Khánh Thần tò mò nhìn lại. Từ Tiến Thiến đương nhiên là tín nhiệm Lưu Bá Thanh vô điều kiện, che lại di động cười nói. Không có gì, là một người bạn nhắn tin lại cho em mà thôi, em đi gọi điện thoại. Nói xong liền đi ra khỏi tiệm cơm. Hai người ở trong yêu vực phát triển cũng không tệ lắm, đến giai đoạn nào rồi? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Diệp Khánh Thần sờ sờ cằm. Cậu biết không, một chuyến này ở yêu vực tuy rằng ăn khổ một tháng, nhiệm vụ còn chưa có hoàn thành, nhưng tuyệt đối là siêu giá trị. Tình cảm của ta cùng với Thiến Thiến đã phát triển vô cùng tốt. Nói đi, anh hùng cứu mỹ nhân khẳng định là không thể thiếu. Sao có thể thiếu?